Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, Nghị Địch Tình. Bách Mộ Lai Tấn, Bảo Cái ca trở về. Một đám hộ nông dân con cháu xuất thân tôi tớ, thấy được tại tiền phương cất bước Bảo Cái, dồn dập chạy tới, hỏi han ân cần, hỏi dò đoạn đường này đích tình huống. Bảo Cái ca, thế nào? Có hay không gặp phải kỳ môn đạo trường rác rưởi? Khẳng định không có. Bảo Cái ca hồng phúc tề thiên a. Bảo Cái tránh thoát bọn họ vây chặt, vội vã nói rằng, nhanh nghênh tiếp, công tử hắn trở về. Cái gì? Công tử đến rồi. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Sau đó nhìn thấy Hứa Dương nhanh chân đi tiến vào trong trạch viện, cùng nghênh công tử, mọi người liền vội vàng hành lễ. Hứa Dương thoáng khoát tay chặn lại, liền dặn dò mỗi người bọn họ đi làm, cùng Thái Ly, Ngự Huyền Vũ đẳng nhân một đạo, đi tới bên trong sân khu vực trung ương. Nơi đó có một cây chu quả thụ, mịt mờ khí lành, có tôi tớ sớm dọn lên ghế bàn, dâng lên mới mẻ trái cây. Thật một cây chu quả thụ, phổ thông huyền giả nếu có thể tại đây cây ăn quả bên tu luyện, tiến cảnh sẽ tăng nhanh rất nhiều a. Chỉ tiếc, đối với huyền quân cảnh giới cao thủ tới nói, không có quá to lớn tác dụng. Xem xét nhìn chu quả thụ, tứ đại thống lĩnh phát biểu chú ý thấy, Hứa Dương lần này giết kỳ môn phụ tử, càng là giết tiên môn đạo trường Nham Tùng Hầu, e sợ tiên môn đạo trường, thậm chí còn Cửu Long hội sẽ không giảng hòa. Ngự Huyền Vũ có chút lo âu nói rằng, không sai, Cửu Long hội thực lực hùng hậu. Dưới trướng đạo trường trải rộng hơn 10 cái chư hầu, cường giả như mây, so với Đông Lai chư tộc liên hợp, đều cường đại hơn nhiều, không thể không đề phòng. Lê Ngọc Dung nói, so với Đông Lai chư tộc liên hợp, còn cường đại hơn. Hứa Dư có chút không rõ, ở nàng trong nhận thức biết, Đông Lai chư tộc, đã là cực kỳ mạnh mẽ gia tộc, mỗi một nhà đều có chí ít một tên huyền quân lão tổ. Không sai. Cửu Long hội là 9 đại đạo trận liên hợp hội, mỗi một cái đạo trường có thể so với một siêu cấp thế gia, nắm giữ huyền vương cường giả tọa trấn. 9 đại đạo trận liên hợp, thậm chí có thể so sánh với Hải Vân Tam gia như vậy khổng lồ thế gia. Lê Ngọc Dung đạo, có điều, Cửu Long hội bên trong cũng không phải là bền chắc như thép. 9 đại đạo trận làm theo ý mình, chỉ là ở gặp phải đủ để uy hiếp được 9 đại đạo trận công địch, mới có thể liên hợp tác chiến. Lực liên kết không bằng Hải Vân Tam gia, vì lẽ đó thanh thế trên còn kém rất nhiều. Dù là như vậy, đã cực kỳ kinh khủng. 9 vị huyền vương cao thủ, xác thực khủng bố, bất kỳ một vị ra tay, ta đều chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hứa Dương mỉm cười nói, thế nhưng bọn họ dù sao thuộc về 9 đại đạo trận, mỗi người đều tự trọng thân phận, chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay. Nhất là bây giờ, bách tộc cổ chiến trường vừa kết thúc, rất nhiều man hoang thời đại cổ huyền khí, cổ đại công pháp, truyền lưu đến thế gian. Lấy những này huyền vương cao thủ uy vọng, nên cũng có thể đạt được bộ phận đồ cổ. Nếu như ta đoán đến không sai, cửu đại huyền vương lúc này khẳng định đều ở bế quan tiềm tu, căn bản không rảnh phân thân. Không sai, vậy thì cho chúng ta thời gian quý giá. Chúng ta muốn thừa dịp khoảng thời gian này, nỗ lực tu luyện, cũng đem dũng giả công hội phát triển lớn mạnh. Ngự Huyền Vũ ánh mắt sáng lên, nói rằng, bỗng nhiên, Hứa Dương tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn trong nhẫn chứa đồ truyện âm trận đồ, truyền đến rung động. Kỳ quái, chẳng lẽ có người tìm ta? Hứa Dương lấy ra truyện âm trận đồ, ở trên bàn trải ra. Lập tức một đạo huyền lực truyền vào trong trận đồ, đem kích hoạt, yên vụ bốc hơi. Một khuôn mặt như đau gọt cái rìu đánh cho người đàn ông trung niên bóng mờ xuất hiện ở trên trận đồ không? Hắn mắt nhìn phía trước, lạnh lùng nói rằng, Hạo sư đệ, ta ứng với lệnh của sư phụ, đã ra Bách Mộ vực, chính đang hướng về Hải Vân Thượng Quốc phương hướng chạy đi. Ngươi ở đâu? Vì sao liền sư phụ chuyện tấn cũng không về? Mau nhanh cho ta phát tin, đem hội hợp địa điểm nói cho ta biết. Sau khi nói xong, Trung niên nam tử này bóng mờ, ầm ầm nổ tan, mọi người hai mặt nhìn nhau. Thái Ly thầm nói, cái tên này là ai? Thật rát dáng vẻ, Hứa Dương, người này thật giống không phải tìm ngươi chứ. Ngự Huyền Vũ đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng tùy tùng Hứa Dương lăng bạt hơn trăm tộc cổ chiến trường. Giờ khắc này đã đoán được một, hai, không sai, người hắn muốn tìm, chính là Bách Thương Hạo. Cũng chính là tấm này chuyện âm trận đồ cái trước chủ nhân. Hứa Dương khẽ thở dài một cái cười nói. Thực sự là nhà dột còn gặp mưa. Bách Thương Hạo người sư huynh này. Khí tức như lưỡi dao sắc búa lớn. Sắc bén dị thường. Ta căn bản cảm giác không ra thực lực của hắn đường biên ngang. Hứa Dương mắt nhìn tứ đại thống. Lĩnh, Ô Mộc thống lĩnh do dự một chút. Rồi mới nói. Báo cáo chủ nhân. Người này. Mấy người chúng ta đều nhìn không thấu. Hắn cả người tựa hồ có một loại sức mạnh của lĩnh vực bao bọc lấy. Khả năng đã đạt đến vương giả cảnh giới. Vốn đang nói, cửu đại huyền vương cũng sẽ không động thủ. Lần này liền nhảy ra một mới huyền vương. Chấm ngoặc kép, Lê Ngọc Dung cười khổ lắc đầu. Công tử, ngài gây rắc rối bản lĩnh. Coi là thật không nhỏ. Đích xác rất vướng tay chân. Có điều. Công tử đang động tay chém giết Bách Thương Hạo thời điểm. Có hay không người khác chi tình? Bổ y nhỏ giọng hỏi. Này cũng không có. Hứa Dương hơi sững sờ. Lập tức hiểu bổ y ý nghĩ. Lập tức cười nói. Vẫn là bổ y thấy rõ. Phát hiện vấn đề chỗ mấu chốt. Chỉ bằng tấm này chuyện âm trận đồ. Bách Thương Hạo người sư huynh này căn bản không tìm được chúng ta. Đang ngồi cũng không phải kẻ ngu dốt. Rất nhanh lý giải lại đây. Ngự Huyền Vũ có chút cao hứng nói rằng. Hắn lợi hại đến đâu. Thì phải làm thế nào đây. Bách Thương Hạo đã chết. Không có ai biết là Hứa Dương giết. Không thể xem thường. Hay là muốn dành thời gian cường hóa tự thân. Nghênh tiếp khiêu chiến. Hứa Dương trầm giọng nói rằng. Số 1. Có một kẻ địch. Biết Bách Thương Hạo chết trên tay ta. Đó chính là Hải Vân Thượng Quốc Vương Tử Hải Đông Thanh. Người này có thể thông qua phẫn nộ phù lục cảm ứng. Biết được ta đạt được 48 khối phù lục. Rất có thể sẽ mượn Bách Thương Hạo sư huynh tay. Đem ta đánh giết. Hắn từ trong mưu lợi bất chính. Thứ hai. Coi như Hải Đông Thanh không thấy được Bách Thương Hạo sư huynh. Người sau làm huyền vương nhân vật. Chỉ cần đem tham dự bách tộc cổ chiến trường. Cuối cùng còn sống người sàng dần để chọn một lần. Tìm tới thực lực mạnh hơn trăm Thương Hạo người. Rất dễ dàng là có thể thu nhỏ hoài nghi đối tượng. Cuối cùng vẫn là sẽ tìm được ta. Chủ nhân nói rất đúng. Chúng ta tứ đại thống lĩnh. Thề phải làm chủ nhân lính hầu. Là chủ nhân nghênh chiến tất cả xâm lấn chi địch. Ô Mộc thống lĩnh đại biểu tứ đại thống lĩnh tỏ. Thái độ nói. Tứ đại thống lĩnh cũng là không còn phương pháp. Bọn họ nguyên hồn giao phó Hứa Dương tay. Nếu như Hứa Dương chết đi, bọn họ cũng chỉ có thể tiêu vong. Lại nói, Hứa Dương đã từng đồng ý quá. Có thể cân nhắc trợ giúp bọn họ luyện chế những kia hoàn mỹ phù hợp thân thể. Đây đối với bất luận cái nào âm quỷ tới nói, đều là cực kỳ sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Đêm đó, mọi người đang chu quả thụ dưới, làm thành một vòng, dựa vào chu quả thụ mịt mờ khí thổ nạp tu luyện. Chu quả thụ tản ra khí lành. Đối với huyền quân trở lên cao thủ tới nói cũng không tác dụng lớn. Vì lẽ đó tứ đại thống lĩnh không có tham dự. Hứa Dương tâm thần chìm vào tinh hải. Bát cực huyền linh xoay quanh. Tổ hợp thành một vị rong lô. Trong ngoài trên vách khắc rõ từng đạo huyền ảo quỹ tích. Chính là Hứa Dương triển khai bát cực rong lô chém giết kẻ địch sau khi rút lấy huyền thuật, công pháp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.